Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần 6 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Quý thính giả cũng nên biết, Hoa Hoa Tôn Giả là người không những hung dâm mà lại còn gian xảo nữa. Nghe Kim Thất nói thì mừng rỡ lui lại, chờ xem thực lực của đối phương như thế nào. Thì ra thiết trưởng truy hồn Kim Thất ngang ngược đã quen, nào chịu để cho một thiếu niên thư sinh làm nhục. Gã thấy Hoa Hoa Tôn Giả lui ra, lập tức đưa tay ra sau lưng lấy xuống một món kỳ hình binh khí, hình thù tựa như cánh tay người, dài gần 3 thước. Thiết trưởng truy hồn Kim Thất chính nhờ vào môn binh khí thiết nhân trưởng này và chưởng lực hùng hậu sừng bá cả một vùng Quý Châu. Công Tôn Ngọc vốn tính đôn hậu, không định đả thương đối phương, nhưng nhìn thấy mặt mũi của chúng, tên nào tên nấy đều rất hung ác, thì biết rằng lời nói của nhị sư huynh mình không có sai sự thật, nên đã bỏ đi tự tâm, có ý trừ hại cho Võ Lâm. Công Tôn Ngọc đã động sát tâm, kiếm thế cũng theo đó mà gia tăng, độ hung hiểm. Kiếm pháp của Thiền Nam Vô Cực Phái vốn sở trường về 2 điểm ổn định và hung hiểm. Công Tôn Ngọc lúc này cầm kiếm đứng vững như Thái Sơn, nghe đối phương nói như vậy, lập tức dùng kiếm tấn công. Chiêu đầu tiên là Tiếu Chỉ Nam Thiên, xẻ thẳng vào yết hầu của thiết trưởng truy hồn Kim Thất. Thiết trưởng truy hồn Kim Thất bình sinh chưa từng gặp đối thủ nào xuất chiêu thứ nhất mà đã vừa nhanh lại vừa hiểm độc đến như vậy. Y vội quờ thiết nhân trưởng lên, thi triển một chiêu xuân phong xạ triển, nhằm trường kiếm của đối phương mà quét tới. Nên biết rằng thiết nhân trưởng của thiết trưởng truy hồn Kim Thất sở trường về khóa binh khí của đối phương, nhưng Thiền Nam kiếm pháp đâu phải là tầm thường. Trong lúc này thì Công Tôn Ngọc đang nóng lòng kết thúc mọi việc ở đây để còn khóc lóc kể lại cho sư huynh nghe mọi chuyện, nên thấy binh khí của đối phương vừa va chạm vào kiếm của mình thì lập tức dẫn công theo khẩu quyết chữ H, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ kiếm của mình bị đối phương khóa chặt. Thiết trưởng truy hồn Kim Thất thấy thiết nhân trưởng của mình đã khóa chặt được kiếm của đối phương thì mừng như mở hội ở trong lòng, vừa định vận lực đoạt kiếm của đối phương, sải thấy thiết nhân trưởng nặng như núi, đồng thời cảm thấy một lực chấn động cực kỳ mạnh mẽ, chấn thiết nhân trưởng giạt ra ngoài. Trước tình hình này, môn hộ của thiết trưởng truy hồn Kim Thất lập tức bị lộ hết ra ngoài. Công Tôn Ngọc không bỏ lỡ cơ hội, trầm kiếm xuống nhằm yếp hầu của Kim Thất mà xỉa tới. Nhưng chàng trước nay chưa từng giết người, nên lòng không khỏi cảm thấy bất nhẫn. Ngài trong lúc thế như ngàn cân treo sợi tóc ấy, chàng đã biến thế đâm tới thành thế chém xả xuống. Kim Thất rú lên một tiếng hãi hùng, cánh tay phải bị chặt đứt đến sát nách, rơi xuống đất dằn lằn lóc. Tiếu Vô Thường Phùng Cửu không ngờ kiếm pháp của gã thiếu niên thư sinh này coi không ra gì kia lại ghê gớm đến như vậy. Chưa kịp ra tay cứu viện thì cánh tay của thiết trưởng truy hồn Kim Thất đã rơi xuống đất rồi. Song một hình tam giác của gã như bắn ra những tia lửa, diện mạo coi còn hung ác hơn cả quỷ vô thường. Một mặt nhờ Hoa Hoa Tôn Giả băng bó vết thương cho thiết trưởng truy hồn Kim Thất, một mặt quay sang Công Tôn Ngọc cười lạnh nói: Tiểu tặc vô tri, người có biết huynh đệ ta là ai không hả? Từ bây giờ trở đi, ta chắc chắn hai người sẽ không có ngày yên. Bất kỳ ở đâu trên giang hồ, bất kỳ lúc nào, hai người cũng đều có thể gặp họa diệt thân. Bây giờ nếu người có giỏi thì thử chặt cánh tay trái của lão già xem sao. Công Tôn Ngọc thấy dáng mạo của Tiếu Vô Thường Phùng Cửu còn hung hăng hơn cả thiết trưởng truy hồn Kim Thất, lòng đã thấy chán ghét, nghe nói lập tức cười lạnh nói: Anh em ngươi là ai thì cũng được, giết không được hạng ác tặc còn còn như hai ngươi thì Công Tôn Ngọc này làm sao đấu lại với đảo đại ác ma Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ hả? Công Tôn Ngọc vừa nói dứt lời thì không những kiếm trùng song sát và Hoa Hoa Tôn Giả biến hẳn cả sắc mặt, Nhất Hạt đạo nhân cũng phải kinh tâm. Không biết tiểu sư đệ của mình khi không lại đòi đấu với lão tặc đại ma đầu Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ để làm cái gì? Hơi dừng lời cười lạnh một tiếng, Công Tôn Ngọc nói tiếp: Người bảo ta chặt đứt cánh tay trái của người, ta chỉ cần 3 chiêu, nếu không chặt được cánh tay trái của người thì ta không phải là họ Công Tôn nữa. Công Tôn Ngọc hào khí ngất trời, mục quang như điện, nhìn xoáy vào mặt của đối phương, khiến cho Tiếu Vô Thường Phùng Thất từng tung hoành ngang ngược ở vùng Quý Châu bao năm nay cũng phải cảm thấy lạnh mình. Gã không tự chủ được nữa, liếc mắt nhìn vào cánh tay trái của mình một lượt. Công Tôn Ngọc thấy đối phương đã run sợ rồi, chàng cười lạnh nói tiếp: "Ngươi tưởng là thế lực của ngươi ở vùng Tây Nam này lớn mạnh lắm sao hả? Sư huynh đệ ta trong vòng 1 năm tới sẽ giẫm nát vùng Tây Nam này, coi các ngươi dùng độc kế gì mà hãm hại được sư huynh đệ của ta cho biết." Tiếu Vô Thường Phùng Cửu nghe Công Tôn Ngọc nói, hình như cánh tay trái của mình đã rơi chắc hẳn xuống đất rồi, y không khỏi tức khí rút ra một đôi phán quang vút, chẳng nói chẳng rằng xuất thủ như điện điểm về phía thái dương huyệt của đối phương. Công Tôn Ngọc hú lên một tiếng dài, dở Thanh Liên kiếm pháp ra thi triển một chiêu Khai Hòa Kiếm Phật. Chỉ thấy kiếm hoa tạo nên vô số hoa sen, đánh đồi phán quang bút dạt ra ngoài. Thả thủ dở Thiên Tinh Chưởng Pháp, một chiêu Hoành Lãm Giang Lưu, mang theo kình phong kích ra một chưởng. Chỉ nội một chiêu Khai Hòa Kiếm Phật, hóa thành vô số hoa sen, đã đủ khiến cho Tiếu Vô Thường Phùng Cửu tối tăm cả mặt mày, lại thêm tả chưởng. Sử dụng một chiêu thức đặc dị trong Thiên Tinh Chưởng Pháp của Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Túy, thì hắn làm sao mà tránh kịp. Trong lúc cấp bách, đành chuyển hết song bút sang tay trái dùng hữu chưởng đón đỡ. Khi chưởng phong song phương vừa chạm vào nhau, Công Tôn Ngọc đã lại phát huy sở trường của Vô Cực Khí Công. Chàng dựng nội công âm nhu quá giải ám kình của đối phương, sau đó vận dụng khẩu quyết chữ hấp. Tiểu Vô Thường Phùng Cửu bỗng cảm thấy một lực hút rất mạnh kéo người của gã chuối tới về phía trước. Công Tôn Ngọc hú lên một tiếng dài, kiếm trong tay chuyển sang Thiên Nam Kiếm Pháp. Kiếm hòa quá từ đó qua Thanh Liên trở thành một chiếc cầu vồng màu xanh, nhằm vai bên trái của Tiểu Vô Thường Phùng Cửu mà chém xuống. Tiểu Vô Thường Phùng Cửu mất đà ngã về phía trước, trong khi song bút lại nằm hết trong tay trái. Cánh né đã không được, mà đón đỡ thì cũng không xong, đành nhắm mắt phó mặc cho trời. Một tiếng rú thảm vang lên cùng với tiếng kim khí chạm nhau, cánh tay trái của Tiếu Vô Thường Phùng Cửu cùng với song bút văng lăn lóc dưới đất. Công Tôn Ngọc đón đỡ một chiêu hoàng thủ một chiêu, sau đó lại thêm một kiếm chặt đứt lìa cánh tay trái của Tiếu Vô Thường Phùng Cửu. Chàng thu thế kiếm mặc cho Phùng Cửu tự băng bó vết thương, chỉ nghiêm nghị rồi nói: "Sư huynh đệ của ta nói kiếm trùng song sát các người, thân đầy tội nghiệp, này giấy máu tanh, lẽ ra phải xử tội chết. Nhưng một vị tiền bối đã căn dặn, việc gì rồi cũng phải có khoan thứ thì mới được. Vì vậy ta chỉ chặt đứt một tay trừng trị hai ngươi mà thôi, để cho ngươi có một con đường để mà ăn năn hối lỗi. Tất cả phi quả phúc đều tùy vào ý niệm của hai ngươi. Nhưng ta cũng nói trước, nếu lần thứ hai gặp lại trên giang hồ mà vẫn cứ hành hung tác ác không chịu cải thiện, thì đừng có trách ta không nói trước." Kiếm trùng song sát nghiến chặt đôi hàm răng, cánh tay bị chặt dìu nhau mà lẳng lặng rút lui. Hòa Hòa Tôn giả Trí Thông thấy kiếm trùng song sát mỗi người bị chặt đứt một cánh tay, ôm hận rút lui thì trong lòng vừa sợ vừa mừng, sợ là song sát đi rồi không ai trợ lực cho mình. Nói về võ công thì mình không thể là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người của đối phương, chỉ còn mong vào sự chuẩn bị của hai tên đồ đệ để mong thoát thân. Mừng là vì lão biết rõ sau lưng kiếm trung song sát là hai nhân vật rất dễ nể, nài môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái đã kết nên thâm cừu đại oán với kiếm trung song sát. Chỉ cần một trong hai người đứng sau lưng chúng ra tay thì lo gì mà không báo được cừu. Lão đàn suy tính ở trong lòng thì bên kia Công Tôn Ngọc đã quay sang Nhất Hạt đạo nhân nói: "Nhị sư huynh, còn lại tên hung tăng này để tiểu đệ xử trí luôn một thể." Nhất Hạt đạo nhân thấy tiểu sư đệ không những kiếm thuật của bản môn đã có sự tiến bộ vượt bậc, mà lại còn học thêm được những môn võ công cao siêu khác, hiện giờ võ công của chàng còn có thể cao hơn cả mình, thì mừng rỡ gật đầu nói: "Sư đệ, lão hung tăng này không giống như những tên ác tặc khác." Kẻ tu hành mà lại hung dâm vô độ, hại chết không biết bao nhiêu con gái nhà lành. Sư huynh truy lùng mãi mới gặp được lão, không được để cho lão chạy thoát đó. Công Tôn Ngọc giơ kiếm ngang ngực, rồi gật đầu nói: ác dâm là tội đứng đầu trong các loại tội ác. Hung tăng thần đã ở chốn không môn mà còn phạm phải tội này, làm ô nhục cửa thiền, tội đáng tru diệt. Tiểu đệ tuân pháp vụ. Nói xong quay sang Hoa Hoa Tôn giả, chàng trầm giọng quát: ngươi sai hai tên đồ đệ ẩn nấp để sắp đặt gian kế gì, mau nói ra đây để mà hồng chịu chết. Hoa Hoa Tôn giả đã sớm khiếp đảm trước võ công tuyệt thế của Công Tôn Ngọc, nay nghe chàng nói như vậy, thừa cơ cười lớn nói: tiểu tặc chớ có ngông cuồng. Phật gia cho các người biết tài, các đồ đệ đem thủ cấp của thật đạo nhất trần ra đây. Nhất Hạc nghe nói không khỏi rung động cả tâm thần. Còn Công Tôn Ngọc biết rõ sư đồ của hung tăng đang bày quỷ kế, nên vẫn bình tĩnh như thường. Hai tên hán tử từ trong rừng bước ra, một tên tay cầm một cái bọc vải đỏ, nhìn Nhất Hạc đạo nhân cười lạnh nói: ác đạo đừng giỏi ngông cuồng, thủ cấp của sư huynh ngươi hiện ở trong này, không tin thì cứ dở ra mà coi. Dứt lời ném cái bọc vải đó về phía Nhất Hạc đạo nhân. Nhất Hạc đạo nhân với đại sư huynh tình nghĩa thâm trọng, tưởng đại sư huynh đã bị chúng ám toán rồi, nên định đoán lấy cái bọc vải mở ra xem. Nhưng Công Tôn Ngọc biết trước hai tên đại hán này đã chuẩn bị quỷ kế, nên không tin đó là thủ cấp của đại sư huynh. Bởi vậy thấy hai tên đại hán ném cái bọc vải ra, vội quát lớn: nhị sư huynh coi chừng độc kế, không được để vật ấy đến gần. Nhất Hạc đạo nhân hành tẩu giang hồ đã lâu, kinh nghiệm giang hồ cũng không thiếu. Lúc này vì đau lòng mà quên việc phòng bị, nhờ có Công Tôn Ngọc nhắc nhở, lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hoa Hoa Tôn giả, nên biết là Công Tôn Ngọc đoán không sai, lập tức dẫn công lực âm nhu của bản môn cùng Công Tôn Ngọc xuất chưởng chặn cái bọc vải đó lại, sau đó đẩy ngược trở ra, xong nắm tay Công Tôn Ngọc phi thân thối lui ra sau 5-6 trượng. Quả nhiên trong cái bọc vải chứa đầy thuốc nổ loại cực mạnh, chạm vào vật cản lập tức phát nổ. Sư đồ Hoa Hoa Tôn giả không ngờ đến biến cố này, chẳng kịp đào tẩu, bị sức chấn động thất khiếu đều ra máu, cả ba đồng ngã xuống, chết không kịp kêu một tiếng nào. Đến cả Nhất Hạc đạo nhân và Công Tôn Ngọc cũng bị sức phản hồi của thuốc nổ mà phải thối lui hơn cả trượng mới đứng vững được. May mà không ai bị thương tích gì. Nhất Hạc đạo nhân thấy độc kế của hùng tăng lợi hại như vậy thì không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Nếu Công Tôn Ngọc không sớm phát hiện độc kế của chúng thì mình dù có bản lãnh thông thiên cũng khó bề mà thoát khỏi tai ách. Ba sư đồ Hoa Hoa Tôn giả thân đầy tội nghiệp, nhưng người đã chết thì bao tội nghiệp cũng không còn. Nhất Hạc đạo nhân cùng Công Tôn Ngọc không nỡ để ba sư đồ phơi thay chốn quan giả làm mồi cho giống xài lan, nên nhân thuốc nổ tạo nên một cái hố sâu. Hai người mang ba thi thể bỏ vào hố rồi lấp đất lại, mai táng cho ba sư đồ của Hoa Hoa Tôn giả xong, Công Tôn Ngọc mới nhớ lại việc của mình, lớn tiếng khóc lóc thảm thiết. Nhất Hạc đạo nhân nhìn thấy tiểu sư đệ khóc lóc thảm thiết như vậy, hơn nữa biết tiểu sư đệ không còn thân nhân nào ở trên đời nữa, lập tức nhớ lại thần thái chàng lúc mới gặp. Nhất Hạc đạo nhân linh cảm thấy điều này có chuyện không may, vội nắm vai chàng rồi hỏi: sư đệ, sư phụ thế nào rồi? Công Tôn Ngọc nghe hỏi tới ân sư, liền khóc lóc dữ dội hơn. Khóc một lúc, nỗi bi thương đã vơi bớt ở trong lòng, chàng mới đem chuyện ân sư cùng nhị vị sư thúc ước đấu cùng Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ ở Lục Dân Cốc kể lại một lượt. Nhất Hạc đạo nhân nghe kể lòng như dao cắt, nước mắt đầm đìa, nghiến răng dung chưởng kích gãy một gốc cổ tùng. Ông giận dữ nói: thảo nào lúc nãy sư đệ lại đòi đấu với Lục Chiếu Thần Quân, đem sinh mạng mình để báo ân cho sư phụ. Công Tôn Ngọc thay nhị sư huynh ngày thường tính tình thâm trầm, hành sự rất cơ trí, không ngờ sau khi nghe hung tin lại trở nên nóng nảy như vậy, vội ngăn lại nói: nhị sư huynh, đi Lục Chiếu Sơn Thuần Dương cùng phục thù là chuyện tất nhiên, nhưng không phải ngay bây giờ, ân sư còn có di mệnh đó. Tiếp đó chàng đem chuyện biện linh dân đến đưa di thư, đồng thời đưa cả quyết thư cho sư huynh đọc. Sau đó chàng mới kể lại chuyện đi tìm manh mối của Nhu Kinh và đưa bức họa sơn thủy cho Nhất Hạt đạo nhân xem. Lúc này Nhất Hạt đạo nhân đã bình tĩnh trở lại, ôm vai của Công Tôn Ngọc rồi nói: "Sư đệ, từ nay sư huynh đệ ta sẽ không rời nhau nửa bước. Quyết một lòng tìm cho được Nhu Kinh, luyện thành thần công để báo ơn sư phụ." Nói tới đây Nhất Hạt lại thở dài nói: "Chỉ tiếc là không có đại sư huynh. Nếu không chuyện tìm kiếm có thể sẽ dễ dàng hơn." Công Tôn Ngọc lại đem chuyện Tiêu Dao tiên sinh chỉ điểm ra kể lại. Xong đó chàng tiếp: "Chính vì vậy mà tiểu đệ đi đến vùng này, định đi Miêu Lĩnh một chuyến đó." Nhất Hạt đạo nhân gật đầu nói: "Từ đây đến Miêu Lĩnh đường xá còn xa lắm. Nếu tìm ở Miêu Lĩnh không gặp, chúng ta sẽ đi Lục Chiếu Sơn, sau đó là Cao Lệ Cống Sơn. Nếu không được nữa sẽ chuyển hướng lên phía Bắc, đi như vậy là lợi đường nhất." Hai sư huynh đệ quyết định xong, lập tức nhắm Miêu Lĩnh mà khởi hành. Miêu Lĩnh vốn là một dãy núi chính của tỉnh Quý Châu. Núi tiếp liền núi, nhìn không biết đến đâu là tận cùng. Vùng này vốn là một nơi cư ngụ của các miêu tộc. Nghe đầu có một số tộc còn ăn cả thịt người nữa. Đó là chưa kể muôn trùng chướng khí và vô số xà trùng ác thú. Người thường nghe nói đến vùng này đã không khỏi rùng mình ớn lạnh rồi. Nhưng sư huynh đệ Nhất Hạt đạo nhân nghệ cao gan lớn, sau khi đến chân núi thì dừng lại chuẩn bị lưng khô nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau lập tức lên đường nhập sơn. Hai sư huynh đệ đi mãi, không biết đã vượt qua bao nhiêu là núi, gặp không biết bao nhiêu là độc xà ác thú, đi đến những nơi chưa từng lưu dấu chân người. Công Tôn Ngọc từ ngày may mắn gặp được nhị vị sư huynh, lòng mừng hớn hở, vừa đi tìm kiếm ngọn núi có hình thù kỳ dị như trong bức họa, vừa thỉnh giáo nhị vị sư huynh những cố sự trên giang hồ, cả phong tục tập quán của các tộc người thiểu số ở miền Nam. Nhất Hạt đạo nhân biết đến đâu thì nói đến đó. Bởi vậy nhờ chuyến này mà Công Tôn Ngọc hiểu biết thêm về giang hồ cổ kim. Chẳng những vậy mà còn nhìn thấy những điều kỳ lạ nơi rừng hoang núi thẳm mà xưa nay chàng chưa từng nghe nói tới. Ngày hôm đó hai sư huynh đệ đang đi xuyên qua cánh rừng rậm. Đang lúc sắp rời khỏi cánh rừng thì Công Tôn Ngọc bỗng nhớ đến một việc. Bèn quay sang hỏi nhị sư huynh: "Kiếm trung song sát, không biết dựa vào thế của ai mà có vẻ như chúng ngông nghênh dữ vậy. Chứ nếu không với võ nghệ tầm thường như vậy cũng chưa đủ để vương danh trong thiên hạ đâu." Nhất Hạt đạo nhân gật đầu tán đồng: "Hôm ấy ta quên nói cho sư đệ nghe. Đường kim võ lâm trong hai phái chính tà có võ lâm thập đại cao nhân, được coi là võ công đứng đầu trong võ lâm. Đó là ân sư cùng nhị vị sư thúc Thiên Nam Tam Kiếm, Mạc Sĩ Ngọ và Thân Nhất Túy, Nam Bắc Sông Ma, Phục Ma Thần Ni, Thanh Liên Sư Thái, Tâm Đăng Đại Sư ở Chân Như Đảo thuộc Bắc Hải cùng Du Sơn Thần Lão. Ngoài ra còn có hai người nữa chính là sư phụ của Kiếm Trung Song Sát, đó là Độc Tý Xài Nhân và Lan Tâm Tú Sĩ." Công Tôn Ngọc nhíu mày nói: "Sư phụ của nghĩa muội Đới Thiên Cừu là Hận Sư Thái, tuy hai tay bị cục nhưng võ công cao thâm, tại sao lại không được liệt vào trong hàng cao nhân?" Nhất Hạt đạo nhân lắc đầu nói: "Vị Hận Sư Thái này dùng chữ hận để tự xưng thì chắc trong cuộc đời gặp nhiều chuyện thương tâm lắm, nhưng ba tiếng Hận Sư Thái lại nghe rất lạ tai. Có lẽ đó không phải là cái tên thật của bà ta. Giang hồ rộng lớn như vậy, kẻ có võ công cao cường nhiều vô số kể. Có điều những người mà giang hồ biết đến chỉ giới hạn mà thôi." Nhất Hạt đạo nhân hơi dừng lời lại rồi lại nói tiếp: "Trong võ lâm thập đại cao nhân, ngoài sư phụ và nhị vị sư thúc thì không kể, còn lại Thanh Liên Sư Thái cùng Tâm Đăng Đại Sư là bậc trưởng giả của chốn thiền môn. Du Sơn Thần Lão thì tính tình có hơi quái dị nhưng không có tà ác. Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy tùy mang tiếng ác mà người không ác. đến như kẻ thù bất cộng đái thiền của chúng ta là Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ, tính tình hung ác tuyệt luân, nhưng cũng là một người biết trọng tín nghĩa. Một lời nói ra nặng bằng non, không hổ là một tôn sư của một phái. Chỉ có Độc Tí Xài Lan và Lan Tâm Tú Sĩ thì lòng dạ đúng như tên gọi, chẳng khác chi là giống xài lan, tính tình lại cực kỳ nhỏ mọn, thù rất dai. Chỉ cần hơi có chuyện bất đồng với chúng thì chúng sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn đê hèn nào để báo phục. Hai người này hoành hành trên giang hồ, ẩn hiện vô chừng, võ công thì thuộc hạng thấp kém nhất trong thập đại cao nhân, nhưng lại là kẻ khó đối phó nhất. Gặp yếu thì hiếp, gặp mạnh thì trốn. Bởi vậy ác danh lừng lẫy mà đến giờ vẫn còn sống nhăn răng ra đó. Hôm trước sư đệ vì lòng nhân từ đã để cho Kiếm Trung song sát thoát thân. Nếu lỡ hai lão quỷ mà có mặt ở vùng Tây Nam này thì việc đi tìm kiếm Nhu Kinh sẽ gặp rất nhiều trở ngại đó. Công Tôn Ngọc nhớ mày nói: lời của nhị sư huynh dạy rất phải, nhưng kẻ thù chúng ta còn mạnh hơn Độc Tí Xài Lan và Lan Tâm Tú Sĩ gấp rất nhiều lần. Nếu dùng hai lão tạc này để thử nghiệm võ công, sư huynh đệ chúng ta phải có một biện pháp hay không? Nhất Hạc đạo nhân cười ha hả nói: không ngờ tiểu sư đệ của ta lại có được cái hào khí ngất trời như vậy. Nếu vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần, song kiếm hợp bích đấu với bọn hung đồ này, cho hai lão quỷ Xài Lan biết thế nào là kiếm thuật của Thiên Nam Vô Cực phái, có phải không nào? Hai huynh đệ vừa đi vừa chuyện trò, phút chốc thì đã ra khỏi cánh rừng. Sải nghe Nhất Hạc đạo nhân kêu lên: sư đệ, ngươi nhìn kìa, ngọn núi kia trên to dưới nhỏ, giống như là ngọn núi trong bức họa đó. Công Tôn Ngọc nhìn theo hướng chỉ của Nhất Hạc đạo nhân, quả nhiên nhìn thấy cách đó một vài ngọn núi, có một ngọn núi hình thù kỳ dị, trông giống với ngọn núi trong bức họa, có điều dướng các ngọn núi khác nên không trông rõ. Là phía bên phải, hơi thấp hơn ngọn núi đó, có ngọn núi nào khác không? Nhưng bất kể là có hay không, hai sư huynh đệ cũng đâu thể bỏ dễ dàng qua như vậy. Thế là hai sư huynh đệ gia tăng cước lực, nhắm hướng ngọn núi ấy lướt đi như bài. Nhất Hạc đạo nhân biết kiếm pháp và quyền chưởng của Công Tôn Ngọc đã được Thanh Liên sư thái và Thân Nhất Túy tài bồi cho. Nhưng không ngờ khinh công của chàng cũng cao cường như vậy. Càng nghĩ, Nhất Hạc càng cảm thấy việc phát dương Thiên Nam Vô Cực phái và báo sư cựu hoàn toàn phải nhờ vào một tay của chàng. Nhất Hạc lòng mừng khấp khởi, ra sức dở khinh công cho theo kịp Công Tôn Ngọc. Nhưng khi hai người đến trước ngọn núi có hình thù kỳ dị kia thì không khỏi thất vọng não nề. Bởi bên cạnh ngọn núi ấy về phía bên phải thì không thấy có ngọn núi nào. Còn phía bên trái tùy có một ngọn núi khác nhưng lại cao hơn. Công Tôn Ngọc thở dài ảo não lắc đầu, thì Nhất Hạc đạo nhân đã cười lớn nói: sư đệ không nên thất vọng. Ngọn núi kia tuy ở bên trái ngọn núi kỳ lạ này, nhưng nếu ở phía đối diện nhìn lại thì nó sẽ là ở bên phải đó. Bởi vì chúng ta không nên bỏ qua, cứ sang bên ấy lục soát một lượt xem sao. Công Tôn Ngọc nghe nhị sư huynh nói thì nghĩ thầm: tùy hướng bên phải và bên trái thì có thể thay đổi được, nhưng rõ ràng trong bức họa ngọn núi có đánh dấu khuyên đỏ thì lại thấp hơn ngọn núi có hình thù kỳ dị kia rất nhiều. Điều này thì rõ ràng không có lý gì để nhìn thấp ra cao được. Nhưng chàng vẫn không phản đối ý kiến của sư huynh. Thế là hai người leo lên ngọn núi bên cạnh để tìm kiếm. Ngọn núi này đã cao thì chu vi đương nhiên cũng không nhỏ. Hai người tìm kiếm ròng rã suốt một ngày. Ngoài rừng rậm và đá lởm chởm ra thì không phát hiện ra điều gì cả. Đừng nói là ngọn núi này không giống với ngọn núi bên trong bức họa, cho dù có tìm đúng đến nơi đi chăng nữa thì câu ẩn ngữ nhu tái nhu trùng cũng đã đủ nhức đầu rồi. Chữ nhu thứ nhất nếu là nhu kinh thì chữ nhu thứ hai chỉ cái gì? Tìm đến tối mịt vẫn không thấy gì. Hai sư huynh đệ dở lương khô ra ăn lót dạ, xong tìm một chỗ cao ráo để mà nghỉ ngơi. Chờ đến sáng lại đi tiếp tới Vân Nam, tìm ở Lục Chiếu Sơn xem sao. Ngày hôm sau hai sư huynh đệ lại khởi hành. Công Tôn Ngọc vừa đi vừa nói: nhị sư huynh, lần này đi Lục Chiếu Sơn, sư huynh đệ ta có cần đến Thuần Dương Cung đấu thử với Mạc Sĩ Ngọ không? Nhất Hạc đạo nhân trầm ngâm một lúc rồi nói, ân sư cùng những vị sư thúc liên thủ dụng đến Tam Nguyên kiếm trận mà cũng chỉ chi trì đến vừa đúng 100 chiêu thì tam sư thúc đã bại. Điều đó chứng tỏ võ công của lão ma đầu Lục Chiếu Thần Quân cực kỳ ghê gớm, với võ công của sư huynh đệ ta hiện thời chắc chắn chưa phải là đối thủ của lão. Hơn nữa việc ước đấu với Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ, ngoài việc báo sư cừu ra còn liên quan đến sự vinh nhục của bản môn. Vì vậy chúng ta phải biết nhẫn nại, không được kinh suất mà ôm hận suốt đời. Theo ý của ta thì trước tiên tìm cho được Nhu Kinh, sau đó tìm đại sư huynh để ba sư huynh để chúng ta tham cứu. Chờ khi luyện thành chân công xong sẽ tìm đến Thuần Dương Cung. Ân sư cùng những vị sư thúc đã bại với Tam Nguyên kiếm trận thì chúng ta nguyện dùng Tam Nguyên kiếm trận để phục thù. Công Tôn Ngọc nghe nói thì gật đầu tán đồng, chuẩn bị vượt ngang qua Miêu Lĩnh đi Vân Nam. Đến một chỗ rẽ đường chia làm hai hướng, Nhất Hạc đạo nhân biết nơi đây núi sâu rừng thẳm, lại có rất nhiều tuyệt lộ tử cốc, nếu lỡ sai đường thì sẽ tốn rất nhiều công sức, nên quyết định tìm người hỏi thăm đường rồi hãy đi tiếp. Sẽ nghe là nơi lưng chừng núi văng vẳng có tiếng tách gỗ vọng ra. Hai người theo hướng có tiếng động đi tới, vòng qua một cánh rừng thì thấy hiện ra một gian nhà cỏ. Trước cửa gian nhà cỏ có một người mặc nho phục, tuổi trạc trên dưới 50. Trước mặt để 5-7 khúc gỗ tròn, ngoài ra còn có 2 khúc đã tách ra thành 4-5 thanh nhỏ rồi. Lão nho biết rõ có người xuất hiện nhưng vẫn làm ra vẻ như không hay biết. Nhặt một khúc gỗ lên đặt trên phiến đá lớn, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu gỗ, khúc gỗ lập tức tách ra làm 4 miếng. Nhất Hạc đạo nhân nhìn thấy không khỏi kinh hãi, bởi khúc gỗ dài có tới 3 thước, đường kính gần cả thước. Hơn nữa đây là giống thiết mộc đặc sản của Miêu Lĩnh, rắn chắc vô cùng. Vậy mà người này chỉ vỗ nhẹ một chưởng đã có thể tách khúc gỗ ra làm 4. Công lực đó quả cao siêu hơn mình nhiều. Không biết đây là võ lâm cao nhân nào lại đi ở tận trong rừng thẳm của Miêu Lĩnh như vậy. Vừa nghĩ vừa đi đến gần lão nho, đưa tay lên ngực cúi đầu nói, bần đạo Nhất Hạc có việc phải đi Vân Nam, phiền thí chủ chỉ giáo đường đi nước bước nào thì gần hơn. Lão nho nghe hỏi mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Song phương vừa nhìn rõ mặt nhau, Nhất Hạc đạo nhân không khỏi giật mình. Lão nho sinh mũi ưng mắt ó, đôi môi mỏng dính thâm đen, tướng mạo cực kỳ âm trầm, cả ánh mắt cũng không che giấu được sự hung ác, lòng không khỏi đề cao cảnh giác. Lão nhò bỗng cất tiếng cười như sói tru, giọng lạnh lục nói, muốn hỏi đường đi thì dễ lắm, có điều một trong hai ngươi phải làm được giống như ta, tách thử một khúc gỗ rồi nói sau. Dứt lời lại lựa một khúc gỗ đặt trên đầu của tảng đá, dung chưởng vỗ nhẹ vào đầu kia, khúc gỗ lập tức tách ra thành 4 mảnh. Nhất Hạc đạo nhân tự lượng sức của mình tuy có thể dùng chưởng để tách khúc gỗ ra, nhưng cùng lắm chỉ có thể một chưởng tách ra làm 2 mà thôi. Nhất Hạc nhíu mày, một mặt đang nghĩ cách hóa giải tình huống căng thẳng ở trước mắt, một mặt suy nghĩ xem người có dáng dấp như vậy, ăn mặc theo lối nho phục, tuổi trạc 50, võ công khá cao này rốt cuộc là ai đây? Công Tôn Ngọc nhìn thấy nhị sư huynh tỏ vẻ có hơi khó xử, lập tức mỉm cười nói, dùng chưởng tách gỗ chẳng phải là chuyện công phu ghê gớm gì đâu, không cần sư huynh nhọc công, để tiểu đệ ra tài cho. Nhất Hạc đạo nhân nghe Công Tôn Ngọc nói năng có vẻ ngông cuồng thì không khỏi nhíu mày. Tiểu sư đệ xưa nay tính tình đôn hậu, sao hôm nay bỗng dưng lại ăn nói sổ sàng trước mặt người lạ như vậy? Hơn nữa kiếm thuật và chưởng pháp của tiểu sư đệ nhờ gặp kỳ ngộ nên có sự tiến bộ vượt bậc, chứ còn công lực thì phải nhờ vào luyện tập mỗi ngày mới có sự tiến bộ, với thời gian luyện tập của sư đệ quyết chẳng có được nội công như vậy. Lão nho sinh liếc mắt nhìn Công Tôn Ngọc một lượt, hơi trề môi tỏ vẻ khinh thường. Công Tôn Ngọc làm như không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhặt lên một khúc gỗ đặt đơn chưởng lên đầu gỗ, dùng thủ pháp mà Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy đã dạy cho chàng, để đánh gãy tọa la thần mộc trong thạch động dạo nọ. Quả nhiên khúc gỗ không chịu nổi với sức chưởng của chàng, toạt một tiếng thì đã tách ra làm bốn mảnh. Nhất Hạc đạo nhân nhìn thấy vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, còn lão nho sinh thì sắc diện lộ vẻ kinh ngạc. Công Tôn Ngọc phủi tay mỉm cười nói: "Các hạ thấy như vậy thì có đủ chưa, hay còn muốn khảo nghiệm thêm Thiên Nam kiếm pháp?" Lão nho sinh bật cười ha hả, tiếng cười của lão nghe rợn cả người. Song mục của lão lóe lên những tia sáng dị kỳ, nhìn một lúc lâu vào mặt của Công Tôn Ngọc, song cất giọng lạnh lẽo nói: "Ngươi còn trẻ tuổi mà đã có được công lực như vậy đã là hiếm có lắm rồi, hà tất phải khảo nghiệm thêm về kiếm pháp? Chắc hai người đã tìm thấy hai ngã rẽ ở ngoài kia, ngõ bên phải là đường tắt đến Vân Nam, ngã kia thì toàn là xà trùng ác thú và độc chướng không thể đi được. Lão phù có việc phải đi, nếu giữa chúng ta có duyên biết đâu sẽ có ngày gặp lại." Dứt lời đứng dậy tung mình lên cao ba bốn trượng, sau đó tà tà lao xuống cánh rừng rồi mất dạng. Công Tôn Ngọc nhìn theo bóng lão nho sinh, miệng không ngớt cười lạnh. Nhất Hạc đạo nhân nhíu mày nói: "Công lực của sư đệ quá cao hơn sức tưởng tượng của ta đó. À, dường như sư đệ phát hiện ra lão nho sinh có điều gì đó không bình thường, có phải vậy không?" Công Tôn Ngọc nói: "Nếu luận về công lực vô cực khí công thì tiểu đệ làm sao mà bị kịp với nhị sư huynh. Có điều tiểu đệ học được thủ pháp này của Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy. Còn nói về lai lịch của lão nho sinh này, nghe giọng cười lão như là sói tru, lại thêm sắc diện của lão âm trầm hung ác, tiểu đệ nghi ngờ lão chính là Lang Tâm Tú Sĩ đó." Nhất Hạc đạo nhân vỗ đùi đánh cái đét một cái rồi nói: "Đúng rồi, không sai, sư đệ đoán đúng rồi. Lão ma này chính là Lang Tâm Tú Sĩ. Ta thật là hồ đồ, có vậy thôi mà nghĩ không ra. Có điều không ngờ lão ma này lại tìm được sư huynh đệ của ta nhanh đến như vậy. Người này vừa hung ác lại vừa giả hoạt. Thấy sư đệ võ công cao cường, sợ một mình địch không lại hai ta, nên mới nói nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Giờ thì sư huynh đệ ta đã rước rắc rối vào mình rồi đó. Đi ngã nào bây giờ đây?" Công Tôn Ngọc nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: "Người này tâm dạ vừa hung bạo lại vừa giả hoạt. Lúc nãy tiểu đệ hỏi ngược, lão ta cần khảo nghiệm Thiên Nam kiếm pháp hay không? Chắc là lão đoán ra là chúng ta đã nhìn ra chân tướng của lão rồi. Sư huynh thử nghĩ xem, nếu chúng ta biết lão là Lang Tâm Tú Sĩ thì chúng ta có dám đi theo con đường hướng dẫn của lão hay không vậy?" Nhất Hạc đạo nhân gật đầu khen phải nói: "Sư đệ nói đúng lắm, như vậy thì con đường phía bên trái mới là con đường đúng. Còn con đường rẽ về bên phải chẳng những khó đi mà đối phương còn có thể xếp đặt cạm bẫy để chờ chúng ta nữa đâu." Công Tôn Ngọc nói: "Nếu gặp lúc bình thường chúng ta cứ giả như không hay không biết gì, đâm đầu vào cạm bẫy của chúng để xem coi chúng lợi hại đến mức nào cho biết. Nhưng sau khi tìm được ngọn núi có hình thù giống với ngọn núi trong bức họa mà lại không thu được kết quả nào, tiểu đệ cảm thấy muốn tìm được nhu kinh để mưu báo sư cựu hoàn toàn không phải chuyện dễ. Vì vậy thì giờ chúng ta hãy nhẫn nhục dành hết thời gian để tìm kiếm nhu kinh, bằng không chỉ sợ kỳ hẹn 10 năm đã đến mà thần công chẳng luyện thành thì ân sư và nhị vị sư thúc đành ngậm hờn nơi chính suối. Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ lúc đó lại có thể tự do hoành hành ở Trung Nguyên, võ lâm khó lòng tránh khỏi tai kiếp." Nhất Hạc đạo nhân cảm thấy tiểu sư đệ của mình tuy còn nhỏ tuổi mà lo liệu chuyện nào cũng rất chu toàn, nên nghe đến gật đầu khen phải. Công Tôn Ngọc được cổ vũ bởi thái độ của sư huynh liền tiếp tục nói: "Bởi vậy tiểu đệ thấy chúng ta cứ y như lời của Lang Tâm Tú Sĩ, đi vào con đường bên trái, biết đâu có thể sẽ vượt qua ngoài sự dự liệu của đối phương mà an nhàn đến được Lục Chiếu Sơn để tìm ngọn núi thứ hai." Nhất Hạc đạo nhân gật đầu tán thành, thấy là sư huynh đệ hai người đi vào con đường bên trái. Đi đoạn đầu tiên thì thấy đường quả nhiên bằng phẳng rất dễ đi, nhưng càng đi về sau, đường càng khó đi. Hai bên là vách núi dựng đứng, đường nhỏ chỉ vừa đủ một người đi, đặc biệt thỉnh thoảng lại có mấy mùi tanh tưởi bốc lên, khiến người ngửi trốn phải cũng phải buồn nôn. Tông Tôn Ngọc quay sang Nhất Hạc đạo nhân cười khổ nói: "Nhị sư huynh, không ngờ mưu kế của Lang Tâm Tú Sĩ còn cao hơn kế của Hoa Dung, nghi lễ của Già Các Vũ Hầu một bậc. Xem ra chúng ta bị chính cái thông minh của mình hại rồi, cuối cùng cũng đã lọt vào cạm bẫy của đối phương. Nhưng việc đã đến nước này, đành dụng hết sở học để ứng biến mà thôi." Nhất Hạc đạo nhân quan sát địa thế, quả nhiên thấy hiểm trở vô cùng. Nếu chỉ có một mình Lang Tâm Tú Sĩ còn dễ đối phó một chút, nhưng biết đâu lão quỷ Độc Tí Xài Nhân cũng đến để hợp lực cùng Lang Tâm Tú Sĩ, thì sự hung hiểm sẽ lên đến đỉnh điểm. Nghĩ xong, lập tức bảo với Công Tôn Ngọc cùng mình rút kiếm cầm tay, đồng thời chuẩn bị Huyền Môn Trí Châu để chờ ứng biến. Nhưng hai người đi đến cuối giờ Mão đầu giờ Thìn vẫn không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có cường địch mai phục. Nhất Hạc đạo nhân có kinh nghiệm giang hồ phong phú, biết hãy đối phương càng trầm tĩnh thì sự hung hiểm càng lớn. Địch nhân không tấn công, nhưng sự căng thẳng chẳng những không giảm bớt mà mỗi lúc càng tăng, làm cho hai sư huynh đệ giật thon thoát người mỗi khi có một con thú chạy ngang qua. Hai người thầm mắng địch nhân tại sao không sớm lộ diện. Nháy mắt hai người đã đi được hơn hai dặm đường, mùi tanh tưởi bốc lên mỗi lúc một nồng nặc. Công Tôn Ngọc cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ cứ thấy nhờn nhợn muốn mở ra. Công Tôn Ngọc vừa mới dừng chân gọi ba tiếng nhị sư huynh, sẽ thấy có một con chim rơi ngay trước mặt của hai người rồi chết tốt. Nhất Hạc đạo nhân kinh hãi nhìn lên, thấy có bốn năm con chim định bay ngang hiệp khóc, nhưng khi bay đến giữa chừng đều rơi xuống, không kịp giải một cái thì đã chết rồi. Nhất Hạc đạo nhân bỗng tỉnh ngộ ra, nghiến răng nói: "Sư đệ, mưu kế của đối phương quả nhiên là thâm độc. Sư huynh đệ chúng ta đã phải đành bỏ mạng ở chốn Quan Sơn này rồi." Công Tôn Ngọc không hiểu hỏi: "Nhị sư huynh nói vậy nghĩa là sao?" Nhất Hạc đạo nhân lấy ra hai viên linh đơn đưa cho Công Tôn Ngọc một viên, bảo nuốt vào, còn một viên ngậm vào miệng, xong rồi đáp: "Chim đang bay trên trời, đương không lại rơi xuống, chứng tỏ chứng khí trong hiệp cốc này cực độc. Chúng ta ngửi thấy mùi tanh tưởi chính là độc chứng đó." Nói tới đây, Nhất Hạc đạo nhân nhíu mày, lại lấy ra hai viên linh đan, một đưa cho Công Tôn Ngọc, một bỏ vào miệng nhai nuốt. Công Tôn Ngọc nuốt liên tiếp hai viên linh đan, nhưng vẫn cảm thấy chỗ đan điền đau như dao cắt. Hai sư huynh đệ ôm bụng nhíu mày nhìn nhau, không ai lên tiếng. Nhất Hạc đạo nhân ngồi xuống vận công, định phát huy dược lực, đẩy độc chứng ra ngoài. Không ngờ vừa dẫn khí thì đã thấy tứ chi tê liệt, bụng đau càng dữ dội hơn. Nhất Hạc nhìn Công Tôn Ngọc cười như miếu nói: "Thuốc không có, đúng bệnh rồi. Dù có tuyệt thế thần công cũng khó bề đương cự với độc chứng này. Sư huynh ta ở đây phải bỏ mạng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhu kinh chưa tìm được, đại sư huynh lại không hay biết gì, chúng ta..." Ông Tôn Ngọc nghe nói chữa không đúng bệnh, lập tức nhớ ra một chuyện, vội ngắt lời sư huynh nói: "Nhị sư huynh chớ lo buồn, có người ta sinh tử ở tính mạng của mình. Mưu kế của Lang Tâm Tú Sĩ tuy là độc ác, nhưng chưa chắc đã hại được hai chúng ta đâu." Nhất lời liền lấy cái bình linh dược của Tiêu Giao cư sĩ tặng, đổ ra viên linh đan màu xanh như bích ngọc. Vừa dở nút bình đã nghe mùi hương nức mũi. Công Tôn Ngọc đưa cho Nhất Hạc đạo nhân ba viên nói: "Linh đan này của Tiêu Giao tiên sinh tặng cho, chuyên để giải trừ các loại độc chứng khí. Nhị sư huynh hãy uống thử coi sao." Hai sư huynh đệ uống linh dược vào, không bao lâu bụng đã nghe hết đau, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn rồi, thậm chí mùi tanh tưởi trong cốc cũng không còn ngửi thấy nữa. Công Tôn Ngọc lấy thêm hai viên linh đan nữa, đưa cho Nhất Hạc đạo nhân một viên, còn một viên ngậm vào miệng, tươi cười nói: "Linh đan này quả nhiên kiến hiệu, sư huynh đệ ta không cần quay đầu lại, cứ thẳng tiến tới xem Lang Tâm Tú Sĩ còn bài mưu tính kế gì nữa không cho biết." Tử đệ đoán chắc rằng lão độc vật ấy chưa chịu buông xuôi đâu. Nhất Hạc đạo nhân lúc này cũng căm hận Lang Tâm tú sĩ đã hại mình, mặt mày sát khí đằng đằng, gia tăng cước lực, phóng như bay về phía trước. Đi được một lúc nữa thì đường núi trở nên rộng rãi và bằng phẳng dần ra. Nhất Hạc đạo nhân bỗng đứng lại, kéo tay Công Tôn Ngọc ra hiệu cho chàng dừng lại, rồi chỉ về một chỗ sơn cốc uốn cong kia. Công Tôn Ngọc hiểu ý, dừng chân, ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên có tiếng nói cười từ xa xa vẳng lại. Nhưng vì lúc này có gió lớn, tiếng lá cây xào xạc nên không nghe được rõ ràng lắm. Hai sư huynh đệ nhìn nhau hỏi ý, xong rồi đầy khí nhẹ nhàng áp tới gần. Quả nhiên tiến lên được chừng hai trượng thì đã nghe tiếng nói rõ ràng hơn. Đầu tiên là giọng cười của Lang Tâm tú sĩ. Độc chưởng của cả dãy Miêu Cương này thì vô hình hữu cốt chưởng của Thiên Tuyệt Cốc là số một. Mỗi ngày chưởng khí tỏ ra vào lúc chính ngọ, chấm dứt vào lúc đầu giờ mùi. Chúng ta cứ ngồi đây làm vài chén, chờ lát nó sẽ vào cốc nhặt xác hai cái thằng tiểu tử ấy. Nhất Hạc đạo nhân và Công Tôn Ngọc nghe nói không khỏi nghiến răng kèn két. Chỉ giận mình không thể băm dầm lão tặc này ra muôn mảnh cho hả cơn tức. Lang Tâm tú sĩ dứt lời, lại nghe có một giọng nói âm trầm khác vang lên. Nhị đệ chớ có đắc ý dội. Chúng ta hành xử xưa nay bao giờ cũng có bố trí phụ trợ, nhưng lần này người cứ tưởng là vô hình hữu cốt chướng đã đủ mà không bố trí thêm cạm bẫy khác. Cứ ngồi đây mà chờ đến giờ mùi đi nhặt xác chúng. Người có biết đâu chính vì sự sơ thất này mà phải mất nhiều công sức nữa. Nhất Hạc đạo nhân nghe người kia gọi Lang Tâm tú sĩ là nhị đệ thì không khỏi kinh hãi. Nếu người kia đúng là độc tí xài nhân thì hai sư đệ này hôm nay cũng khó lòng thoát khỏi tai ách. Lại nghe Lang Tâm tú sĩ giọng kinh hãi. Đại ca, cho rằng hai tên tiểu tử ấy có thể thoát khỏi vô hình hữu cốt chướng của Thiên Tuyệt Cốc chẳng? Người kia cười ha hả nói. Nhị đệ quá đắc ý, nên chẳng phòng bị. Người ta chẳng những thoát khỏi vô hình hữu cốt chướng của Thiên Tuyệt Cốc, mà còn đang ở cách chỗ này không đầy hai trượng nữa kìa. Nhất Hạc đạo nhân thấy đối phương đã phát hiện ra mình, nên thầy không cần phải ẩn thân nữa, liền kéo Công Tôn Ngọc song song phi thân về chỗ sơn cốc uốn quanh. Thì ra đằng sau chỗ uốn quanh đó là cốc khẩu. Trên một tảng đá lớn cạnh cốc khẩu có hai người ngồi đối diện nhau. Một người chính là lão nho sinh đã gặp trong núi. Người kia tuổi trạc lục tuần, mắt sâu, miệng nhọn, đôi gò má nhô cao, mình mặc trường bào màu vàng, tay áo bên trái phất phơ trong gió. Thì ra lão chỉ có một tay. Lang Tâm tú sĩ nhìn thấy sư huynh đệ Nhất Hạc đạo nhân xuất hiện, lập tức nhíu đôi mày rậm, sát khí bốc lên mờ cả gương mặt. Công Tôn Ngọc lúc này cũng đã đoán được lai lịch của lão nhân một tay, cười lạnh nói. Độc tí xài nhân, Lang Tâm tú sĩ, hai người được liệt vào hàng ngũ võ lâm thập đại cao nhân, thật là uổng phí. Yếm trùng song sát, bị ta chặt đứt mỗi tên một cánh tay. Tại sao các ngươi không tìm đến tận mặt mà báo thù? Các ngươi hành xử còn tệ hơn cả loài cầm thú. Chàng chưa dứt lời thì Lang Tâm tú sĩ đã lướt tới trước mặt của hai người, tay cầm chén rượu uống trước nửa chén, xong đưa ra trước mặt của Công Tôn Ngọc rồi nói: Chén rượu này bên trong chứa đoạn trường độc, lão phù đã uống hết nửa chén rồi, ngươi cứ dám uống nửa chén còn lại không? Công Tôn Ngọc phần gì biết rõ trong rượu không có độc, phần gì không muốn tỏ ra khiếp nhược trước đối phương, nên nghe nói liền cười lạnh một tiếng, giờ tài định đón lấy chén rượu. Sải đầu có một con chim rớt ngay vào trong chén rượu trên tay của Lang Tâm tú sĩ, làm cho rượu văng tung té hết cả đất. Lang Tâm tú sĩ biết con chim rơi ngay xuống chén tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp. Lão ước lượng phương hướng xong, bất thần tung người lên cao bốn trượng, nhảy bổ về phía một nhóm cây trên vách núi. Ngay trước lúc Lăng Tâm Tú Sĩ cất mình lên, Công Tôn Ngọc tinh ý phát hiện ra ngón tay út bàn tay trái cầm chén rượu của lão cứng đờ và có ánh kim loại lấp lánh trông rất lạ. Chàng lập tức tỉnh ngộ ra, đoán chắc là có cao thủ ở bên trong ngấm ngầm trợ giúp mình. Nhưng Lăng Tâm Tú Sĩ từ trên không phát chưởng đánh xuống lùm cây, chỉ thấy lá cây tung bay tơi tả, ngoài ra không tìm thấy gì khác lạ. Nhất Hạc đạo nhân thì nhân lúc Lăng Tâm Tú Sĩ cất người lên, quay sang Công Tôn Ngọc nói khẽ: "Cường địch đang ở trước mắt, cứ tận lực đối phó rồi sẽ tính sau. Võ công của sư đệ cao hơn ta. Sư đệ đối phó với độc tí xài nhân, Lăng Tâm Tú Sĩ để đó cho ta." Công Tôn Ngọc gật đầu đáp: "Lúc nãy tiểu đệ nhìn thấy ngón tay út của bàn tay phải của lão tặc có cái gì đó bất thường, sư huynh phải coi chừng. Nhưng nếu tiểu đệ đoán không lầm thì chúng ta còn có một trợ thủ nữa." Nhất Hạc đạo nhân nghiêm mặt nói: "Dù có trợ thủ hay không, sư đệ cũng không được cố ý khinh địch hay trông chờ vào vận may. Cứ tận hết sở học để đối địch, không được làm nhục nhễ khí của Thiên Nam Vô Cực kiếm phái chúng ta." Công Tôn Ngọc cúi đầu vâng dạ, xong rút kiếm ra cầm nơi tay. Phía bên kia Lăng Tâm Tú Sĩ không phát hiện thấy gì lạ, đã phi thân trở xuống. Lão biết rõ Công Tôn Ngọc võ công cao cường hơn Nhất Hạc đạo nhân, nên quay sang Độc Tí Xài Nhân nói: "Đại ca, thành toán thằng tiểu tặc còn tặc đạo giao cho đệ xử trí đi." Nhất Hạc đạo nhân cười lạnh nói: "Lão tặc, ngươi chớ ngông cuồng, cho người nếm thử sự lợi hại của Thiên Nam kiếm pháp." Dứt lời quơ kiếm thành một màn kiếm quang nhằm đầu của Lăng Tâm Tú Sĩ mà chém xuống. Lăng Tâm Tú Sĩ cười cuồng ngạo, chẳng những không thối lui mà còn sấn tới, cách không một chưởng nhằm nguyệt đan điền của Nhất Hạc đạo nhân mà kích tới. Nhất Hạc đạo nhân biết võ công của đối phương cao thâm hơn mình, nên chiêu đầu tiên đánh ra xem khí thế rất oai mãnh, nhưng kỳ thực lại là hư chiêu. Khi nhìn thấy thân hình của Lăng Tâm Tú Sĩ vừa nhất động, trường kiếm đã lập tức biến chiêu nhằm cánh tay của đối phương mà chém xuống. Lăng Tâm Tú Sĩ thấy đối phương biến chiêu vừa nhanh, chiêu thức lại hiểm, nên không dám khinh địch. Hữu chưởng lập tức thu về, tả chưởng đẩy ra nhằm ngực của Nhất Hạc đạo nhân mà công tới. Nhất Hạc đạo nhân có ý muốn thử xem công lực của Lăng Tâm Tú Sĩ cao đến bực nào để tiện bề tìm cách đối phó, nên cũng đã dẫn vô cực khí công vào tả chưởng đón luồng chưởng phong của đối phương. Chưởng lực song phương chạm vào nhau, Nhất Hạc đạo nhân chỉ bị thối lui nửa bước. Thì ra kẻ được liệt vào hàng thập đại cao nhân về mặt công lực cũng không hơn mình là mấy. Nhất Hạc đạo nhân ngầm đoán địch, Lăng Tâm Tú Sĩ nếu không phải giả đò ra vẻ công lực yếu thì lão tất phải có độc chiêu đặc biệt nào đó. Nếu không thì làm sao có được danh dự liệt vào võ lâm thập đại cao thủ chứ. Nhất Hạc đạo nhân nhớ lại, lúc nãy Công Tôn Ngọc có nói ngón tay út bàn tay phải của lão ta có cái gì đó không bình thường, liền để ý quan tâm. Quả nhiên ngón tay út ấy không thấy co vào duỗi ra, hơn nữa màu da hơi khác với bốn ngón tay kia một chút. Nhất Hạc đạo nhân chưa biết được nông sâu của đối phương, phần vì ngán danh tiếng của đối phương nên xuất thủ nặng nề, phần thủ thế hơn là tấn công. Dưới làn chưởng ảnh đầy trời của Lăng Tâm Tú Sĩ, Nhất Hạc dẫn vô cực khí công hộ vệ toàn thân. Thiên Nam kiếm pháp múa thành một màn kiếm ảnh bao bọc toàn thân, khiến cho Lăng Tâm Tú Sĩ không tìm ra được một khẽ hở nào để tấn công. Phía bên kia Công Tôn Ngọc và Độc Tí Xài Nhân giao đấu hết sức là kịch liệt. Khí thế của trận đấu có thể nói rằng là kinh thiên phá thạch. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm của tác giả Gia Cát Thanh Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.